Đan Thần, chương 203, xảo trá, vơ vét tài sản, góc truyện audio.com, không có khả năng, trả hỏa diễm lao lung cho ta, Trình Cung, ngươi đi chết đi. Tô Liệt nghe được mọi người sợ hãi thán phục, mãnh liệt phát hiện tình huống của Trình Cung, mặc kệ một trường của lão mã oanh kích trên lồng ngực của hắn, hai tay trực tiếp bắt pháp quyết, lập tức lăng không một quyền oanh kích ra. Tinh không chạm, giờ phút này Trình Cung bổ ra một trường, tinh lực tích xúc trong cơ thể gần đây lập tức hóa thành tinh không chạm, chỉ là giờ phút này hắn thi triển tinh không chạm lại không giống trước kia. Dùng lực lượng siêu phàm kỳ tầng thứ 3 thôi động tinh không chạm, bên trên lập lòe vô số tinh quang, tản ra một hào quang cùng lực lượng đặc biệt. Bành, thanh âm cũng không phải rất lớn vang lên. Thân thể Trình Cung bay ra ngoài chừng hơn 10 thước, tinh thần lực ngưng tụ vài chục thanh phi đao tạo thành một cái vòng tròn ở dưới chân, đón đỡ Trình Cung. Đối với người bình thường mà nói, cho dù đạt tới siêu phàm kỳ, muốn học tập ngự kiếm thuật, điều khiển đao thuật cũng cần quanh năm suốt tháng cố gắng, rèn luyện. Cái kia là bởi vì tinh thần lực của bọn hắn không đủ lớn mạnh, càng không hiểu được phương pháp, nhưng những cái này đối với Trình Cung mà nói thì căn bản không phải vấn đề. Trình Cung đột phá lần này đạt được chỗ tốt nhiều vô cùng, tinh thần lực của hắn trực tiếp đạt đến siêu phàm kỳ đỉnh phong, thân thể không ngừng rèn luyện đã đạt đến trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ 8. Tại thời khắc này, nguyên khí trong cơ thể hắn bắt đầu liên tục không ngừng chuyển hóa thành pháp lực cường đại, có được pháp lực mới có thể tu luyện thần thông. Bản thân Tô Liệt đã bị thương rất nặng, vừa rồi lại dẫn động địa hỏa viêm mạch hình thành hỏa diễm lao lung, lực lượng của hắn còn dư lại đã không nhiều lắm, dốc sức liều mạng ngăn trở lão mã càng lại bị thương nghiêm trọng. Ba phen mấy bận về sau, uy lực một quyền cách không của hắn cũng trở nên vô cùng có hạn, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Trình Cung, trực tiếp bị tinh không chạm của Trình Cung chém thành hai khúc. Đương nhiên, đây cũng chính là vì Trình Cung trực tiếp hấp thu hỏa diễm lao lung tích xúc cường đại đột phá đến siêu phàm kỳ, sau đó một lần hành động đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 3, nếu đổi lại là một cái khác vừa mới đột phá đến siêu phàm kỳ, lần này không chết cũng tàn phế. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta đường đường là người đứng đầu một phái, ngươi chỉ là một quần là áo lượt phá ra chi tử, ngươi chỉ là tiểu nhân vật, vì cái gì? Tô Liệt như bị kích thích lớn lao, điên cuồng gầm rú. Bành, nhưng vào lúc này, lão mã từ sau lưng đạp tới hắn, trực tiếp đá Tô Liệt nằm úp sấp trên mặt đất, lực đánh vào cường đại làm cho thân thể hắn lún vào mất mấy xích. Lực lượng khổng lồ làm cho thương thế của hắn bộc phát toàn diện, miệng không ngừng phun máu, toàn thân rung rung, chỉ thở ra mà không thấy hít vào. Ta, không cam lòng. Không, cam tâm, giờ phút này liệt dương kiếm mất đi sự khống chế cũng trực tiếp rớt xuống, dù sao liệt dương kiếm không phải tồn tại có được kiếm linh, chỉ khi Trình Cung nắm liệt dương kiếm trong tay, liệt dương kiếm mới có chút bạo phát run rẩy, nhưng mà dùng lực lượng bây giờ của Trình Cung, rất nhẹ nhõm đã trấn trụ nói. Giờ phút này mọi người nhìn xem chung quanh đã trợn mắt há hốc mồm, chẳng ai ngờ rằng kết cục sẽ là như thế. Coi như là, góc truyện audio.com. Khương Vĩ Tường cũng không nghĩ tới, hắn nghĩ đến vài loại kết quả, nhưng quả thật có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra kết quả lúc này, trong lòng hắn bây giờ đã sớm vui cười nở hoa rồi. Từ nay về sau, hắn là tông chủ Nguyên Đan Tông, Tô Liệt đã xong triệt để, Vân Đan Tông không bao giờ thuộc về hắn nữa. Đừng không cam lòng, hiện tại ngươi đã thua triệt để, giao người ra. Trình Cung hung hăng nói, trong tay nắm liệt dương kiếm gác lên cổ của hắn. Liệt dương kiếm nóng rực rán ở trên cổ, làm cho Tô Liệt hơi chút thanh tỉnh một ít, con mắt tức giận nhìn Trình Cung. Đến, người đâu, đi mang nha hoàn kia đến. Tô Liệt không rõ vì cái gì bọn ngươi Lam Mi một mực không tới, trong miệng hắn mang theo huyết run rẩy hô hào. Có lẽ Nam Tuấn Anh nhát gan chạy mất, chỉ cần có người đi tới dược cốc Lam Mi Thái Thượng Trường Lão sẽ đến lúc đó hết thảy sẽ cải biến, hết thảy sẽ cải biến. Nhưng mà hắn nói ra, lại không có một đệ tử Vân Đan Tông nào nhúc nhích. Hừ, Tô Liệt, ngươi còn cho rằng mình là tông chủ Vân Đan Tông sao? Vân Đan Tông không có tông chủ vô sỉ như ngươi. Đương nhiên, Vân Đan Tông cũng sẽ không vô sỉ tàn nhẫn, tàn bạo luyện chế nhân đan, cướp lấy năng lực người khác giống như ngươi. Người đâu, đi người mang đến. Khương Vĩ Tường ở một bên đắc ý nói, lập tức có một gã trưởng lão cùng vài tên đệ tử đi ra ngoài, lúc này lại không hiểu chuyện cái kia chính là ngu xuẩn. Chuyện sắc hiệp, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng, đây hết thảy quả thực quá thần kỳ, chẳng ai ngờ sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Hoàng đế có ý nghĩ muốn lập tức ly khai, nhưng hắn lại không thể lập tức di chuyển, hiện tại không chỉ là Trình gia, Trình Tiếu Thiên, Trình Cung cũng đã không thể khinh thường. Cho tới giờ khắc này, hoàng đế mới chính thức minh bạch đời thứ ba của Trình gia đã trưởng thành, sớm biết như vậy, lúc trước nên. Trình Thiếu Thiên, lúc này ngươi lại để cho tôn tử của ngươi ló đầu ra, chẳng lẽ không sợ hắn gặp chuyện không may, ra mặt làm chim đầu đàn, rất nhanh sẽ có tên ngắm vào. Người vây xem rất nhiều, trong đó cảm khái chỉ có vài người quen thuộc cùng Trình Cung rất. Giống như La Phù kiếm phái Lạc Trường Không, giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập đắng chát. Lúc này mới qua bao lâu, chưa tới nửa năm thời gian a, quần là áo lượt phá ra chi từ lúc trước kia thoạt nhìn giống như là hồ đồ, làm cho người ta cảm giác táo bạo, hôm nay cũng đã có được lực lượng siêu phàm kỳ thắng liên tiếp tứ đại tài tử trở thành văn khúc tinh hạ phàm. Lại nhìn những người bên cạnh hắn kia còn có khôi lỗi hắn khống chế, hiện tại coi như là hắn không sử dụng lực lượng gia tộc La Phù kiếm phái muốn liều mạng cùng hắn cũng phải tự định giá lại. Không, không xong, bên trong dược cốc căn bản không có người, ba thái thượng trưởng lão cũng không có, trong dược cốc không có ai. Không lâu tên trưởng lão đi mang người lúc nãy liền chạy trở về. Cái gì, đã biết rõ ngươi sẽ không làm chuyện tốt từ khi vừa mới bắt đầu đã muốn chơi xấu đúng không, vương bát đản, vương bát đản. Trình Cung không lưu tình chút nào, dùng lực lượng người bình thường, trực tiếp đạp lên người Tô Liệt. Trình Cung tự nhiên đã sớm biết sự tình bên Gia Gia, giờ phút này hắn tức giận là giả bộ, sau khi Trình Cung đạp mấy cước thấy Tô Liệt bị đạp dí xuống đất lúc này mới ngừng lại. Giờ, góc chuyện audio.com, phút này Tô Liệt đã có chút mơ hồ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ, tại sao không có ai? Lam Mi, độc dược hai vị thái thượng trưởng lão đi đâu, bọn hắn sẽ không mang người ẩn núp chứ? Nói cho ngươi biết chuyện này ta không để yên, không giao người ra đây, ngươi muốn chết cũng không được. Ngươi nói đi, bây giờ ngươi muốn cái gì? Trình Cung nói xong tinh thần lực khẽ động, lão mã đã một tay xách lấy Tô Liệt lên rồi thả xuống. Phốc, phốc, mỗi lần Tô Liệt bị xách lên thả xuống, thì liên tiếp nhổ ra vài bún máu, làm sao bây giờ chính hắn cũng mơ hồ, hắn nào biết làm sao bây giờ? Không biết ngươi cho rằng ngươi không nói là được sao, hôm nay ở đây có nhiều người chứng kiến như vậy, bản đại thiếu trước hết lấy chút lợi tức từ ngươi, còn lại chậm rãi tính với ngươi. Trình Cung nói xong, không chút khách khí lấy không gian giới chỉ của Tô Liệt xuống, lại lấy liệt dương kiếm đến. Giải trừ tinh thần lạc ấn, ngươi, ngươi muốn làm gì, đó là của ta, bành, của cái đầu ngươi, Trình Cung trực tiếp tát một cái nói. Đừng nói nhảm nhiều lời, ngươi có phải muốn ta ở trước mặt tất cả tân khách ngươi mời tới, còn ở trước mặt hoàng đế bệ hạ khảo vấn, cởi hết áo quần của ngươi, chậm rãi tra tấn ngươi hay không? Cuối cùng giết chết ngươi, chính ngươi suy nghĩ kỹ đi, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ lưu ngươi một mạng, ngày sau nếu có cơ hội lại tới tìm ta, hôm nay bất quá chỉ là tiền lãi, chính ngươi suy nghĩ minh bạch đi. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả hoàng đế cũng không có biện pháp nói chuyện giúp Tô Liệt, hắn cũng sẽ không giúp Tô Liệt nói chuyện. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Khương Vĩ Tường này sớm có liên hệ cùng Trình Cung, hay là... Không đợi hắn nghĩ xong, Khương Vĩ Tường đã âm thầm truyền âm thuần phục hắn, điều này làm cho Hoàng hơi an tâm một ít. Nghe xong lời này của Trình Cung, Tô Liệt vừa tức vừa giận thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng thanh tĩnh, lời này của Trình Cung quá độc ác, đạt tới siêu phàm kỳ. Trình Cung so với trước càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm bá đạo, cường thế, khoa trương. Thân thể Tô Liệt run rẩy, cuối cùng vẫn giải trừ tinh thần lạc ấn, Trình Cung không khách khí thu vết vào không gian giới chỉ. Lại nhìn chung quanh một chút, vừa rồi sáu trưởng lão kia đều có không gian giới chỉ, nhưng chiến đấu vừa rồi quá nhanh, Trình Cung phất tay thu hết sáu cái vào tay, có một chút tinh thần lạc ấn, cho dù trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng tiêu trừ, hắn cũng sẽ có biện pháp. Mà ngay cả đan đỉnh đã mất đi hạch tâm hỏa trận kia, Trình Cung cũng thu nhập trong không gian giới chỉ. Đi, ngươi còn không tính quá đần, biết rõ hiện tại tình huống như thế nào, bất quá ngươi nói như thế nào cũng là tông chủ Vân Đan Tông, cho dù về sau không phải, nhưng hiện tại cũng đáng ít tiền đúng không? Đương nhiên, đã đến trình độ như bản đại thiếu, nói chuyện tiền bạc lộ ra quá tục khí, như vậy đi, lấy chút vũ khí cùng dược liệu, vũ khí cũng không cần quá tốt, chỉ cần nguyên khí trên cấp 8 là được, còn dược liệu ta cũng biết các ngươi bây giờ là thương nhân dược liệu lớn nhất Lam Vân Đế Quốc, dược liệu bình thường các ngươi khẳng định có không ít. Vậy đi, tốt nhất là dược liệu vạn năm trở lên, ngàn năm cũng miễn cưỡng, đều mang đến một ít. Vân Đan Tông khống chế dược liệu cao cấp về sau tuy bị mình khống chế gián. Góc chuyện audio.com, tiếp nhưng hiện tại quang minh chính đại vơ vét một ít, Trình Cung cũng tuyệt đối không buông tha. Đan dược hắn căn bản không cần vơ vét nhưng dược liệu thì hắn không bỏ qua, với lại hắn cũng đang rất cần dược liệu. Dược liệu ngàn năm còn miễn cưỡng gom góp, tốt nhất là dược liệu vạn năm trở lên, còn nguyên khí cấp 8 trở lên, sao ngươi không chết luôn đi cho rồi, người ở chỗ này nghe xong thiếu chút nữa đều bị tức giận thổ huyết, tên này cũng quá độc ác a. Hoàng đế nhìn về phía Khương Vĩ Tường, vẻ mặt Khương Vĩ Tường đau khổ như bị lóc thịt, cái oan ức này lại không vác không được, hắn còn cố ý âm thầm truyền âm xin hoàng đế giúp đỡ, hoàng đế cho tới bây giờ cũng không có thể nhúng tay A Hát. Trên thực tế trong nội tâm Khương Vĩ Tường rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, cái này là muốn trả giá cao, cho nên giả bộ như bất đắc dĩ lấy ra 2 kiện nguyên khí cấp 9 cùng 4 kiện nguyên khí cấp 8, dược liệu thì hơi nhiều một ít. Bao nhiêu này đã rút mất 2 năm lợi nhuận của Vân Đan Tông A. Hiện tại Tô Liệt như một con chó chết, Trình Cung nói cái gì hắn cũng chỉ gật đầu. Chuyện này hôm nay trước hết như vậy được rồi, sự tình còn lại nội bộ các ngươi giải quyết. Trình Cung nói xong, lại để cho lão mã ném Tô Liệt lên mặt đất, hắn không cần giết Tô Liệt, Khương Vĩ Tường cũng sẽ không bỏ qua hắn. À hát, đúng rồi, các huynh đệ dưới núi vì ta mà liều mạng xin phép nghỉ cũng không có thể đi không một chuyến, cái phí tổn này khẳng định cũng do các ngươi gánh chịu, cũng không cần quá nhiều, binh lính bình thường 1.000 lượng, ngũ trưởng 2.000, thập trưởng 5.000, bách phu trưởng 1 vạn, thiên phu trưởng 10 vạn, thống lĩnh 20 vạn, đại thống lĩnh 50 vạn, tướng quân 100 vạn, đại tướng quân 200 vạn. Nhớ kỹ, bản đại thiếu ban thưởng đều là hoàng kim. Đã đi ra khỏi cửa, Trình Cung đột nhiên dừng lại nói mấy câu làm cho Tô Liệt mãnh liệt phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch triệt để hôn mê, mà ngay cả Khương Vĩ Tường cùng phần đông trưởng lão, đệ tử Vân Đan Tông cũng đều sắc mặt trắng bệch, quá hung ác, quá độc ác. Hắc a, quá hắc ám. Cách chương.